Bồng Kusina cắt đứt, khoan đã, còn em thì sao? Thầy nói hai người là ý gì? Hả em là ai? Kusina chóng nạnh nói, ông giỡn mặt với tôi đó hả? Gintoki bất đắc dĩ đành nói. Được rồi dạy cho em tuyệt chiêu ngồi đó mà nhìn được chưa? Hết chương.